chọc người xong liền muốn chạy. Chương 55, gocchuyenaudio.com. Spoil chương sau, Phù Niệm Niệm chỉ nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục để ý đến Văn Điều, nàng ngồi ở bên giường chỉnh lại búi tóc cho Nhiễm Chính, lại lau vết máu trên mặt Nhiễm Chính, động tác của nàng chậm rãi, vô cùng cẩn thận. Chàng không phải luôn luôn gọn gàng sạch sẽ sao? Hôm nay sao lại bẩn như vậy nha? Nàng vừa nói đã nghẹn ngào, tay nắm lấy góc áo Nhiễm Chính càng ngày càng dùng sức. Mai mai, nếu chàng còn không tỉnh lại, sau này ta làm điểm tâm gì cũng không cho chàng ăn nữa. Chàng tỉnh lại đi, nàng nhịn không được nữa, nước mắt rơi xuống, cuối cùng nằm ở bên người Nhiễm Chính khóc lên. Cách chương.